Chương 2814, âm mưu hiện hiện, tín ngưỡng sụp đổ, 3. Nhã Sương, Phi, nói chúng ta thánh thạch chính là thực thạch, các ngươi có chứng cứ gì ta Mộc Nhạc các tế tự thánh thạch đều trăm năm, bây giờ vẫn như cũ bình an vô sự, trong miệng ngươi gia tộc kia 10 năm liền bại vong. Cả hai chỗ nào có thể đánh đồng Lãnh Vũ Mạt liếc mắt, ngu xuẩn, ngươi không nghe ta tiểu sư thúc vừa mới nói sao thực thạch là phải bỏ ra đầy đủ đại giới, mới có thể phát huy ra năng lực tương ứng. Các ngươi chỉ là tu giả, mà gia tộc kia nhưng đều là tiên nhân, cả hai trả ra đại giới có thế cơ đua cả nắm sao? Lăng Vũ Xanh gật gật đầu, ứng hòa nói, trăm năm không có nhận phản vệ, không có nghĩa là sẽ không phản vệ, chỉ là thực thạch còn không có tụ tập đầy đủ năng lượng. Chứng minh tốt nhất, không phải liền là trong miệng các ngươi kẻ độc thần triệu chứng, cùng thực quỷ giống nhau như lúc sao? Khúc Nghiễm Toàn phất ống tay háo một cái, lớn tiếng nói, ta không cùng các ngươi tranh luận. Vân Tiêu công tử, ngươi nếu là còn biết một điểm liêm sỉ, cũng nhanh đem chúng ta Mộc Nhạc các thánh thạch còn trở về, còn có những này kẻ độc thần, vốn là ta Hoắc Đốn bộ lạc tộc nhân, làm như thế nào xử trí, là tự do của chúng ta. Chán ở dê lẽ lại các ngươi Tiêu Diêu thất tử đã bá đạo đến tùy ý can thiệp người khác trong tộc sự tình sao? Mộ Nhan nhìn xem hắn giận không kềm được dáng vẻ, có chút nheo lại mắt. Đột nhiên nói lời kinh người. Các ngươi chẳng lẽ sớm biết thực thạch tác dụng phụ cùng kẻ độc thần chân tướng? Á Khúc Nghiễm Toàn sững sờ, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng kinh ngạc cùng hồi hộp. Bất quá rất nhanh liền bị tức gấp bại hoại che giấu. Quân Mộ Nhan, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám ngậm máu phun người, cũng đừng trách ta Mộc Nhạc các xem ra, là thật biết. Mộ Nhan cười lạnh. Sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì, chậm rãi lắc đầu. Không, không chỉ là biết, cái gọi là kẻ độc thần, cái gọi là bất tịnh uyên. Căn bản chính là các ngươi Mộc Nhạc các một tay bào chế ra. Vì chính là cho thực thạch cung cấp đầy đủ năng lượng. Đây chính là các ngươi sử dụng thực thạch, muốn trả ra đại giới. Ta nói đúng không? Ngươi muốn chết? Khúc Nghiễm Toàn đột nhiên lấy ra khèn, đặt ở bên miệng, linh lực phun trào. Chói hai tiếng nhạc vang lên, thoáng chốc hóa thành mấy trăm đạo âm lưới đao, hướng phía Mộ Nhan bay đi. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng. Bị nói chúng liền muốn giết người diệt khẩu, cái kia cũng muốn nhìn người có hay không bản sự này. Lời còn chưa dứt, Thiên Ma Cầm đã lơ lửng tại trước người nàng. Thon dài 10 ngón tại trên dây nhẹ nhàng một nhóm. Cầm âm hóa lưỡi đao phát động, nếu như nói, Khúc Nghiễm Toàn âm lưỡi đao công kích là 100 mũi tên tề phát. Kia Mộ Nhan cầm âm hóa lưỡi đao chính là khắp thiên kiếm mưa, thiên la địa võng. A a a a, Khúc Nghiễm Toàn căn bản là không có kịp phản ứng. Hắn âm lưới đao liền đã bị toàn bộ xoắn nát tại không trung. Trên thân thể càng là truyền đến từng đợt thiên đao vạn quả đau đớn, chỉ một thoáng, máu tươi bao táp. Để hắn phát ra như giết heo rú thảm. Lãnh Vũ Mạt cười hắc hắc nói, cùng ta nhà tiểu sư muội so tiếng nhạc công kích, lá gan rất lớn mà Lăng Vũ Xanh, chết cu nở dê rất thảm. Vừa mới còn vênh váo tự đắc, Khúc Nghiễm Toàn phanh một tiếng rơi xuống đất, nằm trong vũng máu nửa ngày đều không đứng dậy được. Khúc trưởng lão Mộc Nhạc các nhân tiến lên đỡ dậy Khúc Nghiễm Toàn. Đối Mộ Nhan trợn mắt nhìn, Quân Mộ Nhan, ngươi vợ ơ y ma coi là thật dám động thủ? Mộ Nhan phủi phủi trên quần áo dính cho bụi, không động thủ chẳng lẽ tùy ý hắn đánh ta không có ý tứ, chúng ta Tiêu Diêu môn nhưng không có chỉ chịu đánh không hoàn thủ thò y quen. Chúng ta chỉ thờ phụng, người không phạm ta, ta không phạm người. Xúc Lan lấy ra băng tuyết độc u, không linh cầm âm tấu vang. Vô số quang mang rơi vào Khúc Nghiễm Toàn quanh thân. Thấu chương xong.